Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Ai là cái cuối cùng? 49. Chương 495. Ai là cái cuối cùng? 49. Đến cùng là trải qua thời gian dài như vậy người. Lý Khang Tại nhìn thấy Lý Chính Văn không nhúc nhích thời điểm, lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là chính là bởi vì ý thức được cái gì, một loại không cách nào miêu tả kinh khủng lập tức liền bao trùm cả người hắn. Trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy da đầu cùng phía sau lưng đều trở nên băng lãnh. Ai, cút ngay cho ta ra. Lý Khang lúc đầu muốn khống chế lại kim qua liền phi thường khó khăn. Hiện tại lại tăng thêm một cái tiềm ẩn trong bóng đêm nhân vật. Quả thực cảm thấy người đều muốn điên rồi. Nhanh lên cút ngay cho ta ra. Lão tử cho ngươi lưu một cái toàn thây. Kim qua cánh tay bị thương, mỗi một lần dãy giụa đều phi thường thống khổ. Nhưng là coi như là như vậy, hắn vẫn là không có từ bỏ. Lý Chính Văn chết rồi. Đây đối với đã báo quyết tâm quyết tử Kim Qua lại một lần nữa dâng lên đối với hy vọng sống sót. Dù là chỉ có một tuyến, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ rơi. Không ngừng dãy giụa, Kim Qua rốt cục để gần như sụp đổ. Lý Khang có chút điên cuồng. Hắn giơ chân lên liền hướng phía Kim Qua sau lưng đạp một cước, đem hắn trực tiếp đạp ngã trên mặt đất. Về sau có tiến lên, một cước đá lấy Kim Qua đầu, cổ của hắn. Coi như Lý Khang Xuyên không phải phòng ngừa bạo lực dày, mà là học sinh bình thường dày da, nhưng là cái này loại công kích này phía dưới, Kim Qua cơ hồ cảm thấy mình lập tức liền phải chết. Hắn chỉ có thể bản năng ôm lấy đầu của mình, lấy để tránh bị tổn thương lớn hơn. Một chút, hai lần, Lý Khang giơ lên chân, muốn đá ra đi cái thứ ba thời điểm. Hắn cảm giác nhạy cảm đến sau ót của hắn bên trên chống đỡ một cái vật cứng. Liền trong khoảnh khắc đó, Lý Khang chỉ cảm thấy mình đều nhanh muốn tè ra quần. Hắn không phải thật sự thiên chân vô tà. Tại trong tử vong lộn nhiều ngày như vậy, người làm sao lại thật sự không biết điều này đại biểu lấy cái gì? Lập tức Lý Khang liền giơ tay lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Không, thật xin lỗi, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Lý Khang vóc dáng rất cao, là Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ này bên trong gặp phải tối cao người. Nhưng là hắn phi thường gầy, giống là một thanh ma cán đồng dạng. Lấy Đinh Trúc thân cao, đứng sau lưng Lý Khang, liền xem như giơ lên trong tay thập tự nỗ, cũng đừng vọng tưởng có thể song song trên đỉnh Lý Khang cái ót. Nàng chỉ có thể hiện ra một cái nghiêng góc độ. Bất quá, đối với cái góc độ này Đinh Trúc lại hết sức hài lòng. Bởi vì nàng hiện tại đứng vững vị trí này đúng lúc là Lý Khang não làm. Chỉ cần nàng chụp động thủ bên trong cò súng, người đối diện là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý. Ta không có ý tứ gì khác, ta không muốn thương tổn hắn, đừng có giết ta, thật sự đừng có giết ta. Lý Khang cơ hồ là hai cổ run run, hai tay của hắn cao cao giơ lên, nếu như Đinh Trúc có thể trông thấy hắn chính diện, liền có thể nhìn đến giờ này, khắc này hắn là nước mắt chảy ngang. Buông hắn ra, ngay tại Đinh Trúc chuẩn bị động thủ thời điểm, lại có một cái vật cứng đè vào sau đầu của nàng. Cái này kêu cái gì? Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nói chuyện chính là một cái nữ hài tử thanh âm. Đinh Trúc cấp tốc liền ở trong nội tâm có phán đoán, chỉ sợ cái này chính là Chu Ái Cầm, mà đè vào tại mình sau đầu không phải những vật khác, chính là Chu Ái cầm cây súng lục kia. Trải qua rất ngắn cơn sốc, Kim Qua đã vừa tỉnh lại. Hắn lặng lẽ quay đầu đi, từ khe hở bên trong nhìn đến tình huống hiện tại. Đứng ở trước mặt hắn giơ hai tay lên người tự nhiên mà vậy là Lý Khang. Mà đứng tại phía sau nhất là Chu Ái cầm. Vừa rồi mình và nàng giao thủ, nhưng là nàng cướp để mặt du chuồn mất. Không nghĩ tới bây giờ còn tiềm phục tại nơi này. Về phần ở giữa người kia, cái kia tại vừa rồi mình lập tức liền bị Lý Khang đá thời điểm chết xuất thủ cứu mình người lại là Phương Anh. Không sai, nếu như trí nhớ của hắn không có vấn đề lời nói, người này xác xác thật thật là Phương Anh. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Phương Anh, ngươi có nghe hay không? Buông hắn ra, Chu Ái cầm nuốt nước miếng một cái. Súng lục trong tay càng nặng đè vào đinh trúc sau ót. Đây không phải nàng lần thứ nhất giết người, nhưng là phản ứng của đối phương lại hết cách đến để Chu Ái cầm phi thường bối rối. Không có phát run, không có có sợ hãi, thậm chí ngay cả năn nỉ đều không có. Nàng thậm chí còn duy trì nguyên bản động tác, liền một chút chuyển động đều không có. Như thế bình tĩnh, chấn định như vậy, như là một cái kiên định không thay đổi chịu chết chiến sĩ. Chính là bởi vì trên người nàng cái chủng loại kia kiên định không thay đổi, cực lớn chấn nhiếp Chu Ái cầm. Nàng tất cả dũng khí là bắt nguồn từ trong tay cây súng lục kia, mà cũng chính là tại cái này đem khẩu súng phía dưới. Nàng nhìn thấy tất cả mọi người tại đối mặt tử vong trò hề. Những này trò hề cho nàng tuyệt đối tự tin. Nàng tuyệt đối với mình có thể điều khiển hết thảy. Chỉ là loại này tự tin ở trước mặt đối với chân chính nội tâm cường đại người thời điểm, lập tức tựa như là một cái như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng thoát hơi. Phương Anh, đối phương càng là bình tĩnh, Chu Ái cầm thì càng điên cuồng. Tay của nàng đã bắt đầu run rẩy lên, nhưng là nàng vẫn là hô to: ta để ngươi đem vũ khí trong tay buông ra, đem Lý Khang thả, ngươi có nghe hay không? Nếu như không làm theo, ta hiện tại liền giết ngươi. Tại Chu Ái cầm bối rối về sau, Đinh Trúc híp mắt, khóe môi của nàng thoảng qua dương một chút. Trong bóng tối trong rừng cây có ánh trăng nhàn nhạt lộ ra. Kim Qua nhìn cách đó không xa Phương Anh, hắn cơ hồ là lấy là ánh mắt của mình tiêu hết. Hắn dĩ nhiên thấy được ở thời điểm này, đối với Phương nở nụ cười. Đúng vậy, Phương Anh cười, liền xem như một cái cực kỳ nhạt nhẽo nụ cười, thậm chí lập tức liền biến mất. Nhưng là cũng không thể phủ nhận, tại vừa mới loại này du quan sinh tử quan khẩu phía dưới, nàng lộ ra một cái quỷ dị tới cực điểm nụ cười. Cái kia nụ cười biến mất, nhưng lại một mực lưu tại Kim Qua trong đầu, để hắn nhớ tới đến liền không rét mà run. Hắn trông thấy Đinh Trúc chậm rãi khom người xuống, sau đó lại từ từ đem trong tay thập tự nỗ hướng xuống thả. Chu Ái cầm trông thấy Phương Anh động tác, bất động thanh sắc thở ra một hơi. Thế nhưng là ngay tại nàng thở ra một cái thời điểm, nàng lại trông thấy Phương Anh lập tức giơ tay lên hướng phía Lý Khang bỗng nhúc nhích. Sau đó đồng dạng đã ở vào buông lỏng trạng thái Lý Khang thậm chí ngay cả một thanh âm đều không có phát ra tới liền trực tiếp ngã xuống. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, Kim Qua căn bản cũng không có thấy rõ ràng phát sinh. Đợi đến đầu óc của hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn chỉ nhìn thấy Phương Anh bỗng nhiên đè thấp thân thể, tại đồng thời hướng phía đằng sau hung hăng đạp ra ngoài một cước. Một cước này trực tiếp liền đá vào Chu Ái cầm trên phần bụng. Mà nhìn Chu Ái cầm phản ứng liền biết nàng căn bản cũng không có ngờ tới tình thế sẽ chuyển tiếp. Đột ngột, mà nàng cứ như vậy bị hung hăng đạp bay. Nếu như coi là cái này liền đã kết thúc, vậy cũng chỉ có thể nói quá ngây thơ. Bởi vì tại Kim Qua mí mắt lại nháy một cái về sau, hắn đã nhìn thấy Phương Anh giống như biết bay đồng dạng đột nhiên vượt lên, giống như là thoát ly sức hút trái đất. Đầu gối của nàng trực tiếp liền hướng phía Chu Ái Cầm trên thân thể quỳ xuống. Hết chương.